Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 88, đệ bát thập bát chương. Góc truyện audio.com. Đám người thần vương bởi vì xưng hô phụ thân kia, không nghĩ đến điều khác, nhưng ma vương hiểu được ôn nhu trong mắt nam nhân lạnh như băng này. Truyền lưu sủng địch là gì? Đó là tình yêu say đắm đối nam tử lãnh đạm kia. Độc chiếm dục cùng chính mình giống nhau, trừ bỏ đồng bạn không thể dao động đó. Không nghĩ y nhìn người ngoài chính mình, người này cùng chính mình giống nhau đều yêu người vô xá. Có thể trở thành một thành viên vô xá, nhận được những người khác nhận đồng. Nam nhân lạnh như băng này là đối tinh thuộc về nam tử lãnh đạm, phụ thân, thanh âm nam tử lãnh đạm có chút khó hiểu. Những người này chọc tới phụ thân rồi. Cảnh nhi, chỉ cần nhìn ta thì tốt rồi. Mộc Linh Hạo buông tay, đem Mộc Cảnh đặt ở bên cạnh, ôn nhu nói, đó là không có khả năng. Cảnh Trảm đinh tiệt thiết, chém đinh chặt sát, lạnh nhạt trả lời sự thật. Cảnh nhi, muốn ta như thế nào không thương ngươi đâu. Mộc Linh Hạo ôn nhu cười. Cảnh nhi của hắn a, luôn thành thực như thế, thật sự là đáng yêu. Ôn nhu kia đồng dạng ở đáy mắt ma vương cũng thấy được. Nụ cười kia đồng dạng ở trên mặt ma vương cũng xuất hiện qua. Càng đừng nói tình yêu say đắm nói ra miệng kia. Cái này ngay cả đám người thần vương cũng hiểu được tình cảm của Mộc Linh Hạo đối Mộc Cảnh. Tròn mắt không thể tin được, phụ tử mến nhau, cho dù lớn mật như ma tộc cũng không dám nghĩ. Ma vương nhìn nam nhân lạnh như băng kia, đột nhiên có vài phần hảo cảm. Nam nhân này ma vương thưởng thức, yêu con của mình, nói thật, ma vương cũng không biết chính mình có loại dũng khí này hay không. Bất quá nếu Khắc Lạc Duy là con của mình, chính mình cũng nhất định sẽ yêu. Mộc Linh Hạo nhìn đến tầm mắt thưởng thức của ma vương. Mộc Linh Hạo, đơn giản giới thiệu chính mình, nam nhân này chính là đối tinh của Khắc Lạc Duy. Rốt cuộc, những đồng bạn này của Cảnh Nhi đều có người quản. Thâm Nguyên Chi Liêm, Mộc Cảnh, rốt cục nhớ tới chính mình còn chưa tự giới thiệu Mộc Cảnh đối với ma vương nói. Tu La Quân Tử, Thượng Quan Khiêm, đây là thanh âm đến từ Thượng Quan Khiêm ôn hòa. Ma vương nhìn Mộc Cảnh cùng Thượng Quan Khiêm, đây là đồng bạn Khắc Lạc Duy coi trọng nhất. Khiêm, ta đem dược phiên chuẩn bị tốt, một thanh âm lấy lòng xuất hiện bên người Thượng Quan Khiêm. Chủ nhân thanh âm nhìn đến màn ảnh trong hư không, trong nháy mắt nhíu mi, bất quá rất nhanh lại biến trở về tươi cười, đi hướng Thượng Quan Khiêm, sau đó ngồi bên người Thượng Quan Khiêm, mỹ mạo bén nhọn lại không có nửa điểm nữ khí, so với nữ tử càng thêm tuyệt sắc, làm cho nam nhân ghen tị, nữ nhân si mê. Cặp mắt phượng sắc bén kia bên ngoài bình tĩnh vô ba. Nhưng giữa lơ đãng lại toát ra ánh sáng khiếp người. Khóe miệng có mỉm cười cao thâm. Tựa hồ hết thảy đều trong nắm giữ không chút để ý cùng chẳng hề để ý. Lại không người có thể bỏ qua tồn tại của nam nhân này. Khí thế lâu cư nhân thượng. Một nam nhân tuyệt đối sẽ không so với ma vương kém cỏi. Thần vương chính mình có chút tự ti. Vì mấy nam nhân trước mắt so với chính mình càng thêm có khí độ vương giả. An Tổ Á cùng Tát Lạp nhìn thần vương, lại nhìn trước mắt những người đặc sắc kia, đều tự bày ra đặc sắc vương giả. Ma vương tà mị bừa bãi, Khắc Lạc Duy hoa lệ trương dương, đế, lạp pháp ám dạ quyết tuyệt, tôn hoàng duy ngã độc tôn, Mộc Linh Hạo lạnh lùng băng hàn, Mộc Cảnh nghiêm cẩn đạm mạc, quân hành tuyệt sâu xa khó hiểu. Thượng Quan Khiêm ôn nhã thong dong, so với thần vương nhà mình, thật là tốt hơn nhiều lắm, một cỗ bất đắc dĩ nảy lên trong lòng hai thần tộc. Vì sao vương của mình không có khí độ như vậy? Nghiêm túc là có, khí thế có khi là có tồn tại, nhưng chính là so với người ta kém a, mà ba ma tộc. Thần, Doro cùng Phất Lôi Đức, bị mấy vương giả chấn động, nhìn lại bệ hạ của mình. Cũng không tính kém, một loại tự đắc nảy lên trong lòng. Thật không hổ là ma vương bệ hạ. Tây Lý Tư sùng bái nhìn mấy người trước mắt. Đây là nhóm đồng bạn của Khắc Lạc Duy Đại Nhân. Tồn tại cường đại cùng Khắc Lạc Duy Đại Nhân giống nhau. Khiêm, quân hành tuyệt ngồi bên người Thượng Quan Khiêm. Mang theo vài phần hỏi nhìn Thượng Quan Khiêm. Đến vừa vạn, còn kém ngươi. Thượng quan Khiêm đối tay quân hành tuyến lúc này làm càn hướng trên lưng mình đi. Cho rằng không thấy được, không cảm giác được, phải không? Kia còn vừa vạn, chống lại thượng quan Khiêm ngầm đồng ý quân hành tuyệt lá gan lớn chút. Động tác trên tay lập tức ôm trọn thắt lưng đối phương. Tựa đầu để trên vai thượng quan Khiêm, vẻ mặt thỏa mãn, bất quá thời điểm nhìn về phía ma vương, lại đổi về nụ cười độ cong cao thâm. Ta là quân hành tuyệt, Khiêm đối, tuyệt, thanh âm ôn nhu cất giấu cảnh cáo, làm cho quân hành tuyệt tỉnh ngủ. Đệ đệ, đông cứng chuyển miệng, dáng người cứng đờ, chính mình chết tiệt, vừa mới cùng Khiêm có một chút tiến triển, lại bởi đối tinh này tồn tại, muốn nói cho toàn bộ thế giới chính mình là đối tinh của Khiêm. Khiêm là thuộc về hắn, vì trở thành đồng bạn của Khiêm mà sơ suất, đã quên Khiêm cảnh cáo không lâu trước, không thể trước mặt Mộc Cảnh nói chuyện tình đối tinh, làm sao bây giờ, Khiêm sinh khí làm sao bây giờ. Sẽ rời đi chính mình. Không, tuyệt không, thật vất vả mới cùng Khiêm đi đến bước này. Tuyệt không, buông ra, người ôm thật chặt, bởi quân hành tuyệt vì vài phần lo lắng trên tay dùng sức. Tuy rằng biết không đau, nhưng thượng quan Khiêm vẫn nhíu mi như cũ nói. Người này lại suy nghĩ cái gì? Nhìn đến thượng quan Khiêm nhíu mày, quân hành tuyệt chỉ có thể thả tay. Thối lui một chút, đáng thương hề hề nhìn thượng quan Khiêm. Đã muốn có kinh nghiệm của Mộc Linh Hạo cùng Mộc Cảnh. Hai người này biểu hiện ra ngoài quan hệ không bình thường. Tuy rằng làm cho thần vương có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn nam nhân vừa rồi còn có khí thế quân vương thay đổi một bộ dáng đáng thương hề hề. Thần vương bội phục, An Tô Á cùng Tát Lạp bắt đầu may mắn vương của bọn họ là thần vương. Về phần ba ma tộc. Chính là khiếp sợ quân hành tuyệt biến hóa nhanh chóng, Tây Lý Tư không hề phản ứng, chỉ sùng bái nhìn mấy người. Theo hắn biết, chỉ có ba vị này mới là đồng bạn Khắc Lạc Duy đại nhân chân chính nhận đồng. Người khác, mặc kệ, ma vương đối với quân hành tuyệt biến hóa rất nhanh, không có khinh bỉ gì. Quân hành tuyệt người này vì nam tử diễn trò, vì người mình yêu cố ý diễn, tuy là diễn. Cũng là chân thật, chính là có chút khoa trương. Bất quá, ma vương thật thưởng thức, vì đạt được tình yêu. Không từ thủ đoạn, nhìn nam tử nhìn như ôn hòa lại hắc ám cùng Khắc Lạc Duy giống nhau dung túng. Ma vương hấp thu kinh nghiệm khắp nơi. Dù sao hiện tại chỉ có hắn lạc hậu, vừa mới trở thành đồng bạn của Khắc Lạc Duy. Nhìn ba người trước mắt, đối tinh cùng chính mình giống nhau. Tuy rằng còn chưa thể đạt được tâm đối phương. Bất quá, trong lúc bọn họ ở chung, làm cho ma vương hâm mộ, hắn cùng Khắc Lạc Duy sau đó không lâu cũng sẽ như thế này. Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ, ma vương tự giới thiệu, Khắc Lạc Duy, không nghĩ nói đồng bạn, bởi vì đây đều là quan hệ của những người này cùng Khắc Lạc Duy. Người yêu, tuy rằng rất muốn nói, nhưng Khắc Lạc Duy nhất định mất hứng nếu mình nói vậy. Đối tinh, Khắc Lạc Duy lại không cho nói. Chính mình còn chưa làm được như quân hành tuyệt, không quan hệ tự tôn. Chính là đơn thuần diễn không được cảm giác đáng thương hề hề kia. Hợp tác, hắn là hợp tác ta lựa chọn. Khắc Lạc Duy tiếp lời ma vương nói. Y thuyết minh chỉ là vì Mộc Cảnh không biết đối tinh. Trước mắt mà nói, đối tinh chưa tính thành lập, ma vương quả thật chỉ có thể xem như hợp tác. Khiêm, ngươi xem này, đế ra tiếng đối với thượng quan Khiêm nói, tôn hoàng ở một bên thưởng thức tóc đế, bỏ qua những người khác, bất quá trong lòng ước gì những người này nhanh biến mất. Thượng quan Khiêm nhìn tư liệu đế chuyển đến, nhìn ma vương, sau đó, những thứ này cho ngươi, ngươi dùng trước, dứt lời, bên người ma vương xuất hiện núi nhỏ dược bình, ma vương không rõ. Quân hành tuyệt nhìn đến dược bên người ma vương, biểu tình đáng thương hề hề lập tức không thấy, ánh mắt nặng nề nhìn ma vương, tựa hồ còn có ánh lửa lóe ra, đó là dược Khiêm làm, liền như vậy cho người khác, độc chiếm dục rất mạnh, không hy vọng thượng quan Khiêm đem quan tâm cho người dư thừa quân hành tuyệt tự nhiên thấy khó chịu. Vô xá đám người kia quên đi, nhưng cho Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ này vừa mới gia nhập. Có tất yếu đối hắn tốt như vậy sao? đây là quân hành tuyệt lòng dạ hẹp hòi. Đúng rồi, ngươi muốn trí năng sao? Đây là Mộc Cảnh dẫy khỏi ôm ấp của Mộc Linh Hạo. Trí năng, ma vương biết trí năng. Trong tư liệu tôn hoàng cho có, lực lượng thuộc về khoa học kỹ thuật, thuộc về loại dựa vào công cụ phát triển này. Thích hợp phụ trợ, nhưng chính mình không hiểu. Lại như Brett này, Cảnh đưa ra ví dụ thực tế. Ngươi là trí năng, ma vương khó được dẫn theo vài phần kinh ngạc nhìn Brett làm cho chính mình cho tới nay khó chịu. Ghen tị kia, dạ, ta là một trong số kiệt tác của Cảnh đại nhân. Brett khom người đáp lại lời ma vương nói. Cảnh nhi, ta nghĩ hắn sẽ không muốn, mới không hy vọng Cảnh nhi của mình vì người khác mệt nhọc, Mộc Linh Hạo nói. Ta hỏi là hắn, không có gì buồn bực, chỉ đơn thuần nói. Chính mình hỏi là tên còn lại, ta không cần, ma vương lập tức nói. Hay nói giỡn, một Brett là đủ rồi. Lại đến một cái, tuyệt đối không được, Tôn Hoàng, ngươi đâu, Mộc Cảnh nhớ tới chính mình còn chưa hỏi qua Tôn Hoàng. Thừa dịp phía sau hỏi một chút, ta cũng không muốn, Tôn Hoàng khẩu khí dị thường khinh thường. Ai muốn thứ kia, Mộc Cảnh nhíu mày, trí năng chính mình làm có chỗ nào không tốt. Vì sao những người này cũng không muốn? Ân, phải tìm ra nguyên nhân. Sau đó thăng cấp hệ thống trí năng. Đây là Mộc Cảnh hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao. Khắc Lạc Duy, khi quyết định chú ý rồi Mộc Cảnh nhớ tới một sự kiện khác. Kêu Khắc Lạc Duy, chuyện gì? Khắc Lạc Duy hỏi, khô lâu lúc trước người đưa tới ta đã nghiên cứu xong rồi. Đây là kết quả báo cáo. Cảnh ý bảo trí năng của mình đem tư liệu truyền cho những người khác. Khắc Lạc Duy ở trên hư không mở ra một màn ảnh. Mặt trên là báo cáo kể lại. Thần vương tò mò nhìn. Rất nhiều thứ xem không hiểu. Nhưng đây cái gì đập vỡ. Cái gì ăn mòn, vẫn có thể hiểu được. Thấy lạnh cả người nảy lên trong lòng. Biết rõ này khô lâu không có ý thức. Nhưng lúc này bọn họ cũng nhịn không được đồng tình. Tây Lý Thư cố gắng đem chính mình lui lại, không làm người phát hiện, cảm thấy không sai biệt lắm. Đế ra tiếng, y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ, hoan nghênh ngươi gia nhập vô xá, ta không cần nhiều lời. Ngươi cũng biết tác phong vô xá làm việc, chắn trên đường ta đi tất cả đều là tội không thể xá. Cho nên giết không tha, người nào có thể định tội ta, ta vô tội khả xá. Đây là phong cách cùng tôn chỉ của vô xá. Nói xong màn hình thuộc về đế biến mất. Trước khi màn hình hoàn toàn biến mất tất cả mọi người thấy được Tôn Hoàng lúc này cười vui vẻ. Bởi vì rốt cuộc đã xong thượng quan khiêm đối Khắc Lạc Duy nói. Thế giới của ngươi rất dễ dàng sinh ra chút dược liệu kỳ dị. Nhớ rõ thu thập, hảo, Khắc Lạc Duy gật đầu. Đây là tự nhiên, đối với đồng bạn yêu cầu. Hơn nữa kết quả nghiên cứu của Khiêm là đối vô xá có lợi. Khắc Lạc Duy không lý do không đáp ứng. Thượng quan Khiêm cũng rời khỏi. Màn hình trong hư không lại tiêu thất một cái. Cảnh đối Khắc Lạc Duy gật gật đầu. Chẳng qua ánh mắt liếc nhìn đám người thần vương một cái. Muốn nói gì, Mộc Linh Hạo bên cạnh nhanh chóng phất tay. Trước khi màn hình biến mất, bọn họ nghe được thanh âm Mộc Linh Hạo. Cảnh nhi, bọn họ không có giá trị nghiên cứu gì. Mọi người phát lạnh, nhớ tới nội dung nào đó trên tư liệu của Khắc Lạc Duy. Cái gọi là nghiên cứu, nhất định là chính mình nghĩ sai rồi. Nhất định là nghĩ sai rồi. Cách chương.